Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão gia tử đuổi Mộc Cảnh Hãn lên lầu. Sở Uẩn Hề ở lại cũng cảm thấy ngượng nhịu liền tìm một cái cớ rời đi. Khi cả hai, trướng mắt, đều đã khuất bóng, Mộc lão gia tử mới lại rời ánh mắt về phía tiểu hoa. Ông yêu thương xoa nhẹ bộ lông mềm mại của nó. Ngày thường, Mộc Tịch Vãn rất bận rộn, không có nhiều thời gian bầu bạn với chú chim nhỏ này. Giờ đây, khi có người chịu ở lại chơi cùng, tiểu hoa cũng vui vẻ ríu rít, làm bạn với ông cụ. Thấy còn một lúc nữa mới tới bữa tối, Mộc lão gia tử quyết định vẫn là dẫn tiểu hoa ra ngoài đi dạo một vòng trước. Ông gọi Mộc Tịch Vãn xuống, hớn hở nói, đi nào Vãn Vãn. Ông cháu mình đi dạo một chút, chắc chắn, cặp đôi này sẽ khiến ai nhìn cũng phải ghen tị với ông cho mà xem. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng một già, một trẻ, và một chú chim nhỏ kéo dài trên con đường tới quảng trường. Làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo chút mát mẻ đặc trưng của ngày hè, khiến tâm trạng Mộc Tịch Vãn cũng trở nên thư thái hơn. Đi được một đoạn, Mộc lão gia tử bắt đầu gặp những người quen, gặp ai ông cũng tự hào giới thiệu. Đây là cháu gái ruột của tôi, là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay đây nhé. Giọng nói oang oang, vang vọng, trên khuôn mặt ông cụ nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa. Lúc khoe về tiểu hoa, ông cũng không ngại ngần nói, đây là chim của cháu gái tôi nuôi, nó thân thiết với tôi lắm. Cực kỳ ngoan và thông minh, nó thậm chí còn chẳng cần lồng đâu đấy. Mỗi khi Mộc lão gia tử giới thiệu tiểu hoa, chú chim lại rất phối hợp, nhẹ nhàng hót lên hai tiếng như thể đang chào hỏi mọi người. Vì vẻ đáng yêu và thông minh của nó, cộng thêm sự nhiệt tình của Mộc lão gia tử, mọi người trên quảng trường đều bị thu hút. Sau đó, vì tiểu hoa quá nổi tiếng mà Mộc Tịch Vãn và Mộc lão gia tử thiếu chút nữa bị mọi người vây kín. Nhìn ông nội vẫn đang hăng say khoe khoang, trong lòng Mộc Tịch Vãn thầm nghĩ, sau này chắc chắn phải hạn chế ra ngoài với ông mới được. Cảnh tượng này thực sự quá náo nhiệt, khiến cô không biết phải làm sao. Mãi đến khi trời tối hẳn, Mộc lão gia tử sợ cháu gái đói bụng, mới miễn cưỡng tạm biệt mọi người. Bên này, Mộc Tịch Vãn vừa định thở phào một hơi thì từ đằng xa một giọng nói trầm ấm vang lên. Ông bạn già, tôi vừa ra đã thấy ông chuẩn bị về rồi à? Mộc Tịch Vãn theo tiếng nói nhìn lại, thấy một ông cụ có tuổi tác gần giống ông nội cô đang bước tới. Cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ông cụ ấy, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Ông bạn già, là ông à, sao hôm nay không mang lồng chim theo? Mộc lão gia tử hỏi. Dạ, lão gia tử nhìn chú chim đang đậu trên vai Mộc lão gia tử, lập tức hiểu ra ý tứ. Ông cười, chỉ tay vào Mộc lão gia tử, trêu chọc, ông bạn già, bà nhà ông đã cho phép ông nuôi chim rồi sao? Chuyện Mộc lão phu nhân không cho Mộc lão gia tử nuôi chim là điều cả cái khu này ai cũng biết. Nghe dạ lão gia tử nhắc đến, Mộc lão gia tử lập tức thổi râu trợn mắt. Cãi lại, bà ấy không cho tôi nuôi những con chim suốt ngày hót ríu rít. Nhưng ông xem tiểu hoa của tôi ngoan ngoãn thế này cơ mà. Không hót lung tung, lại còn thông minh nữa. Chúng tôi không cần lồng chim. Mộc lão gia tử lại tiếp tục khoe về tiểu hoa. Dạ lão gia tử nói đùa vài câu, rồi chuyển ánh mắt sang Mộc Tịch Vãn. Ông bạn già, đây là Vãn Vãn nhà ông đấy à? Chiều nay, trong lúc uống trà và chơi cờ, Mộc lão gia tử đã kể về cô cháu gái của mình, khiến mấy ông bạn già khác không khỏi ghen tị. Nhà họ cũng có cháu gái, nhưng cháu gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn là thủ khoa đại học thì đúng là chỉ có Mộc gia có thôi. Mộc lão gia tử thấy ánh mắt ngưỡng mộ của dạ lão gia tử thì cười tít mắt. Đúng vậy, đây là Vãn Vãn, cháu gái của tôi. Vãn Vãn, đây là ông dạ. ông nội của Mạc Diễm. Chào ông già à, Mộc Tịch Vãn lễ phép chào hỏi. Ôi, bé ngoan, tốt, tốt, tốt, Dạ Lão gia tử cười hiền, ánh mắt đầy vẻ yêu mến và thán phục. Ông có chút hâm mộ nhìn Mộc Lão gia tử, nhà họ Dạ toàn là một đám con trai, hai cô con dâu đều không thể sinh được cháu gái cho ông. Lão Mộc này thật sự quá may mắn, không chỉ tìm lại được cháu gái ruột, mà cháu gái còn xinh đẹp và học giỏi đến vậy. Nhưng mà, Dạ Lão gia tử chợt nghĩ ra điều gì đó. Ông nhìn vẻ mặt đắc ý của ông bạn, rồi không nhịn được nói. Ông Mộc này, Vãn Vãn đã về rồi. Thế thì chuyện hôn sự của con bé với Mạc Diễm có phải nên tính toán dần rồi không? Đang tận hưởng ánh mắt ghen tị của ông bạn, Mộc Lão gia tử nghe đến đây lập tức biến sắc. Ông vội vàng trừng mắt. Hôn sự gì chứ? Vãn Vãn nhà tôi vừa về, chúng tôi chưa muốn gả con bé đi đâu. Giọng Mộc Lão gia tử vừa gấp gáp vừa kiên quyết. Nói xong, ông liền nắm lấy tay Mộc Tịch Vãn, kéo cô đi nhanh về nhà. Suốt đường đi, ông bước rất vội, như thể sợ bị Dạ Lão gia tử đuổi theo, giành mất cháu gái. Lúc này, Mộc Tịch Vãn vẫn còn ngây người. Cô vừa mới về nhà được 2 ngày, vừa kịp quen với những người thân ruột thịt thì hôm nay lại nhận được một tin cực sốc. Cô đã có hôn ước với người khác, vừa đi theo ông nội, Mộc Tịch Vãn vừa cảm thấy dở khóc dở cười. Cô không nhịn được hỏi, ông ơi, chuyện này là sao vậy à? Mộc Lão gia tử quay đầu nhìn lại, thấy phía sau không có ai, ông mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm mắng Lão Dạ một câu. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ giải thích của cô cháu gái, ông đành dịu giọng nói, cũng không có gì to tát đâu. Hồi xưa mẹ con với cô Sở Mạn Thấm con dâu cả nhà Lão Dạ rất thân thiết. Khi mẹ con còn mang bầu, hai người đã hẹn ước để con và cậu con trai út Dạ Mạc Diễm của cô ấy kết làm phu thê rồi. Mộc Lão gia tử trấn an, nhưng Vãn Vãn, con yên tâm. Con vẫn còn nhỏ, chuyện này cứ từ từ, dù sau này con không muốn kết hôn, cũng không sao cả, có ông đây, ông sẽ lo liệu hết. Cách chương.